Ai nha, nguyên lai Tiểu Phương thích ăn thịt mỡ à, tôi ở đây cũng có, đừng khách khí, ăn hết mình đi. Chỉ một thoáng trong chén ta trồng chất một ngọn núi nhỏ đầy thịt mỡ. Vì vậy, sau bữa trưa ta một mực không ngừng ợ hơi, ợ ra toàn bộ đều là mùi thịt trắng bóc đầy mỡ. Khó khăn lắm mới tới buổi chiều giờ tan tầm, quản lý phòng chúng ta giống quỷ sứ đột nhiên xuất hiện, mặt không biểu tình nói. Tối hôm qua là toàn bộ công ty cùng nhau ăn mừng, hôm nay buổi tối chúng ta cùng phòng kỹ thuật và phòng thị trường cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó đi trượt băng, tôi sẽ không đi, mọi người tùy ý, vừa dứt lời, một trận hoan hô vang dội. Ta kích động hoa chân múa tay vui sướng, khửa khửa khửa khửa khửa, lại có ăn không phải trả tiền. Một đám người hỏa tốc thu thập đồ đạc tề tụ dưới lầu, ta vừa chạy vội xuống liền thấy một chiếc xe rất ư quen mắt, đang suy nghĩ vì sao một bần dân như ta lại thấy một xa xỉ phẩm như vậy quen mắt, chỉ thấy Lâm Nhiên từ trong xe xuống tới, diện mạo hiên ngang đi tới trước mặt một đồng sự hỏi. Sao lại tụ tập thế kia, muốn đi đâu sao? Chúng tôi sắp đi liên hoan sau đó đi trượt băng, Lâm Tổng có muốn cùng đi hay không a? Ta đột nhiên thấy mí mắt phải rực rực, trong lòng thầm hô một tiếng, không xong. Chỉ thấy Lâm Nhiên mắt hoa đào híp lại, mím chặt khóe môi cười đến giống như trăm hoa nở rộ. Tốt, trong sát na ta nghe được trái tim tràn đầy ước mơ hy vọng. Đông, một tiếng, rơi vào đáy vực sâu tuyệt vọng. Chú thích, một, phúc hắc hơ hơ, đại loại là gì ảo hoạt á, ai đọc nhiều chuyện chắc biết rùi hen. 2, mời xem lại chương 6A cách chương.